đã đẹp rồi lại còn ngoan, luôn tạo cảm giác an toàn cho ta, chuyên tâm chăm sóc cả nhà. Kazoshi đúng thật là thông minh. Bồn cầu thông minh Kazoshi được sản xuất, nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ Kazoshi Việt Nam. Với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe, công nghệ nổi bật nhất có thể kể đến đó là chế độ xả rửa tự động đóng mở nắp, chế độ diệt khuẩn bằng tia UV độc quyền duy nhất chỉ có tại Việt Nam. Thông tin chi tiết về sản phẩm ở đường link dưới phần mô tả nha sếp ơi. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong số trước, chúng ta đã biết quá rõ về việc Trung Quốc hậu thuẫn cho chế độ diệt chủng Pol Pot để tập đoàn này gây ra những sự việc đau lòng không chỉ ở Campuchia mà cả ở Việt Nam. Thế nhưng sau khi Pol Pot bị mình luộc sống không còn thằng nào, thì Trung Quốc lúc này hiểu rằng họ phải đích thân ra tay thôi, chứ sai đệ đi quấy phá Việt Nam như này không ổn. Vậy câu hỏi đặt ra đó là Trung Quốc làm thế nào để hợp thức hóa việc mang quân sang đánh Việt Nam năm 1979 như vậy? Để trả lời cho câu hỏi này, có lẽ chúng ta phải lật lại tình hình thế giới lúc đó để tìm hiểu về nguồn gốc của nó. Vào đầu những năm 1960, đang trong lúc nước sôi để nguội, mình đang phải căng sức ra để triển khai cho cuộc đấu tranh vũ trang ở miền Nam, thì tự nhiên hai ông anh là Trung Quốc và Liên Xô lại hục hặc với nhau. Nguyên nhân của việc này là ông nào cũng muốn làm anh cả, lãnh đạo các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào cộng sản quốc tế. Việt Nam mình nằm ở giữa, thế nên đều bị cả hai nước này lôi kéo và gạ gẫm. Lúc đầu thì quan điểm của Việt Nam rất rõ ràng, đó là đứng trung lập ở giữa, không có thân phe nào cả, bởi không thể để mình trở thành một con rối trong mắt các nước khác, rồi để họ sâu xé quyền lợi. Bài học này mình đã thuộc nằm lòng từ hội nghị Geneva năm 1954. Chỉ có đứng trên đôi chân của mình mới là vững chắc nhất, chứ còn ngả về ai thì cũng chết. Các nước lớn ông nào cũng đặt lợi ích của các ông ấy lên hàng đầu, chứ đợi đấy mà các ông ấy tốt với mình. Về phía Liên Xô, họ rất muốn tác động vào để điều hành chiến tranh của Việt Nam. Chính vì thế mà mình phải tìm mọi cách để Liên Xô không có điều kiện đạt được điều này. Phương án tốt nhất là không nhận người mà chỉ nhận vật chất. Từ phi công lái máy bay, bộ đội điều khiển tên lửa cho đến cố vấn phòng không các cấp, cố vấn bên cạnh mặt trận dân tộc giải phóng Việt Nam Việt Nam. Đồng thời thì cũng không nhận quân tình nguyện của Liên Xô. Sở dĩ có điều này đó là bởi nó xuất phát từ tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi được Trung Quốc mở lời viện trợ cả người và của, bác đã khẳng định thẳng thừng rằng Việt Nam chỉ nhận hàng chứ không nhận người của Trung Quốc. Bác đã giải thích rất rõ với cấp dưới về điều này rằng chúng ta nhận súng đạn hay xe, sau này chúng ta sẽ trả. Đất nước thống nhất, giàu mạnh lên sẽ trả bằng tiền, nhưng nếu nhận người thì sinh mạng của họ có trả được bằng tiền hay không? Bác hiểu rất rõ điều này bởi bác cực kỳ tường tận về lịch sử. Năm 1950, chiến tranh Triều Tiên nổ ra. Khi bị quân Mỹ Hàn phản công, ông nội của Kim Jong-un bây giờ đã nhờ đến Mao Trạch Đông và hàng nghìn quân tình nguyện Trung Quốc sang cứu giúp. Và trong cuộc chiến đó lại có con trai của Mao Trạch Đông là Mao Ngạn Anh đã bị chết trong một trận ném bom của Mỹ. Kết quả sau đó như nào ai cũng đã rõ, Triều Tiên bị chia cắt làm hai miền cho tới tận ngày hôm nay. Ngoài viện trợ thông thường, Liên Xô cũng đề nghị lập cầu hàng không qua không phận Trung Quốc, lập căn cứ của Liên Xô ở Hoa Nam Trung Quốc để giúp Việt Nam. Mặc dù các sáng kiến trên rất tốt cho nước mình, song mình buộc phải từ chối vì Trung Quốc không tán thành. Mặt khác, mình cũng không tham gia hội nghị 75 Đảng Cộng sản và Công nhân Thế giới do Liên Xô tổ chức để cô lập Trung Quốc. Với Liên Xô như nào thì với Trung Quốc mình cũng đối xử với họ y như vậy. Mình kiên quyết từ chối việc Trung Quốc muốn giúp ta đưa bộ đội làm đường vào Nam, đưa cán bộ Trung Quốc vào miền Nam nghỉ cứu. Những việc đó chúng ta có thể tự làm lấy. Điều này cũng tương tự như không nhận quân tình nguyện Liên Xô và cố vấn Liên Xô. Lập trường đoàn kết với cả hai nước là kiên định và nhất quán. Lãnh đạo Việt Nam dù đứng trên đất Trung Quốc, chúng ta vẫn công khai cảm ơn Liên Xô. Và ngược lại, có mặt trên đất Liên Xô cũng nói lời cảm ơn Trung Quốc. Đến tận sau năm 1975, khi đất nước được giải phóng rồi, mình cũng không cho cả Liên Xô lẫn Trung Quốc mở tòa lãnh sự ở thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời từ chối cho họ hoạt động ở Việt Nam. Mặc dù đối xử hết nước hết cái như vậy, không muốn động chạm đến bất cứ một anh lớn nào, thế nhưng rồi mọi nỗ lực cân bằng của mình vẫn không thành. Trung Quốc và Mỹ tìm mọi cách cô lập Việt Nam trên trường quốc tế về cả chính trị lẫn kinh tế. Đã thế, Trung Quốc lại còn hậu thuẫn Khmer Đỏ tấn công dữ dội vào biên giới Tây Nam. Chính vì thế mà không còn một nước nào khác, mình phải bắt tay với Liên Xô để chống lại những sức ép vô cùng khủng khiếp đến từ Mỹ và Trung Quốc. Tháng 11 năm 1978, Việt Nam và Liên Xô đã ký một hiệp ước hữu nghị hợp tác. Cùng năm đó, Việt Nam gia nhập Hội đồng Tương trợ Kinh tế SEV và được Liên Xô gọi là tiền đồn đáng tin cậy của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam Á. Cuối năm 1978, Liên Xô ký thỏa thuận với Việt Nam về việc xây dựng và cùng khai thác chặng cung ứng vật tư kỹ thuật tại Cam Ranh trong 25 năm. Theo đó, Cam Ranh sẽ trở thành nơi tiếp nhận tàu chiến, tàu ngầm, tàu hộ tống, máy bay trinh sát, máy bay vận tải và máy bay mang tên lửa thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô. Quan hệ Việt Xô gần gũi và thân thiết bao nhiêu thì Trung Quốc lại càng cày cú bấy nhiêu. Và rồi thì đây cũng chính là lý do đầu tiên mà Trung Quốc đã mang quân sang Việt Nam năm 1979. Trung Quốc sợ mình ngả hẳn về phía Liên Xô để rồi đưa Trung Quốc về thế bánh mì kẹp thịt. Khổ mỗi một cái là chính Trung Quốc tạo ra điều này chứ chẳng phải ai khác. Lý do thứ hai đó là vì Việt Nam đã dẹp loạn được bọn Pol Pot, tay sai của Trung Quốc, một bọn mà mới đây tòa án đặc biệt ở Campuchia đã phải tuyên án tù chung thân đối với một trong những thằng lãnh đạo của Pol Pot còn sót lại. Chính vì mình dẹp loạn được bọn Pol Pot như vậy, thế nên Trung Quốc lại có cớ vu khống rằng mình xâm lược Campuchia, một đồng minh của Trung Quốc. Cùng với đó là vu khống Việt Nam thiết lập một liên bang Đông Dương dưới sự che chở và đồng lõa của Đế quốc Xã hội Chủ nghĩa Liên Xô. Lý do thứ ba là vu khống việc kích động Hoa Kiều để lấy cớ mang quân sang Việt Nam. Đây là một bài đánh cực kỳ thâm độc của Trung Quốc và họ đã tính toán trước đó hơn 20 năm. Từ năm 1954, tận dụng Hiệp định Genève, Trung Quốc đã chủ động đưa một lực lượng người Việt gốc Hoa từ miền Bắc di cư vào Nam. Hoạt động này nhằm tăng cường nhân sự, cài vào các tổ chức của người Hoa ở Nam Bộ, thành lập các chi bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở miền Nam. Cùng với đó thì họ cũng chỉ đạo một số người Hoa tham gia vào các tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất nhiên không chỉ có ở miền Nam Việt Nam mà người Hoa cũng được di tản đến cả Campuchia, một nơi mà Trung Quốc rất muốn cầu tóm. Thế nhưng tởm lợm ở chỗ là Trung Quốc mặc kệ trước tính mạng đồng bào của họ. Tháng 4 năm 1975, Khmer Đỏ giải phóng hoàn toàn Phnom Penh. Tất cả các gia đình người Hoa đều bất ngờ bị đuổi khỏi thành phố, sơ tán và phải chạy long sòng sọc. Một số người còn phải bỏ mạng trên đường chạy trốn. Nhiều gia đình đã phải nhờ tới Việt Nam mới có thể tới được miền Nam Việt Nam để sinh sống. Trung Quốc sẵn sàng đặt lợi ích của đồng minh Khmer Đỏ lên trước tính mạng của đồng bào mình. Sau năm 1975, người Hoa là những người chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế miền Nam. Theo tác giả Mayan Chanda nhận định, hầu hết kỹ nghệ và thương mại ở miền Nam, đặc biệt là việc buôn bán lúa gạo có tính chiến lược, đều do tư nhân người Hoa kiểm soát. Người ta ước tính có khoảng hơn một nửa số tiền mặt và hầu hết số vàng và đô la của miền Nam nằm ở vùng chợ lớn. Trong cuốn Trần Lý thuộc về ai, tác giả có trích một đoạn rất rõ trong tạp chí Đảng Cộng sản số 78 tháng 11 năm 1978 để minh chứng cho sự thâu tóm của người Hoa về kinh tế rằng giai cấp tư sản thuộc dòng dõi Trung Quốc kiểm soát hầu như tất cả các vị trí kinh tế quan trọng và đặc biệt kiểm soát chặt chẽ 3 lĩnh vực then chốt, đó là chế biến, phân phối và tín dụng. Vào cuối năm 1974, chúng kiểm soát hơn 80% các cơ sở về lương thực, hàng dệt, hóa chất, kim khí, các công nghiệp xây dựng và điện. Hơn nữa, người Hoa còn nắm độc quyền thương mại, 100% bán buôn, hơn 50% bán lẻ và 90% xuất nhập khẩu. Chúng hoàn toàn kiểm soát việc mua thóc gạo. Chính vì chúng kiểm soát việc cung cấp hàng hóa cho thị trường như vậy, thế nên chúng có thể thao túng giá cả thông qua hệ thống xuất nhập khẩu, hệ thống vận tải và hệ thống các nhà buôn vừa và nhỏ thuộc nguồn gốc Trung Quốc. Chúng xây dựng một thế giới khép kín dựa trên một hệ thống các bè phái, mỗi bè phái đều có người đứng đầu để tránh sự can thiệp trực tiếp của chính quyền địa phương. Mỗi phái có ngân sách riêng, trường học, bệnh viện, báo chí, tổng hành dinh và nghĩa địa riêng với một ngành hoạt động đặc biệt. Đó thực sự là một quốc gia trong một quốc gia. Chính vì thế mà tháng 4 năm 1978, Việt Nam mình đã phải tiến hành cải tạo công thương nghiệp ở miền Nam. Điều này ảnh hưởng một phần tới những người Hoa là thương nhân, là nhà sản xuất hay là nhà tiểu thủ công nghiệp. Về bản chất thì đây là một công việc đối nội của Việt Nam, nhưng Trung Quốc lại coi là một sự thách thức với chính sách bảo vệ Hoa Kiều của Bắc Kinh. Phong trào đòi lấy quốc tịch Trung Quốc trong người Hoa ở Việt Nam nổi lên như vũ bão. Trung Quốc loan tin trong cộng đồng người Việt gốc Hoa về cuộc chiến tranh không thể nào tránh khỏi giữa hai nước, khiến cho cộng đồng người Hoa vô cùng hoảng hốt. Năm 1978, người Hoa ở Việt Nam ồ ạt kéo về Trung Quốc. Đến tháng 2 năm 1979, đã có khoảng 160.000 Hoa Kiều hồi hương từ Việt Nam bằng đường biển hoặc đường bộ qua cửa khẩu Hữu Nghị. Trung Quốc còn lập các trạm đón tiếp dọc biên giới và tự ý đưa tàu sang nước mình để đón người Hoa về. Ngày 12 tháng 7 năm 1978, Trung Quốc đóng cửa biên giới với Việt Nam, làm cho hàng vạn người Hoa muốn về Trung Quốc bị kẹt lại. Đặng Tiểu Bình lấy cớ cho rằng Hà Nội vong ơn bội nghĩa, tạo thêm sức ép cho quyết định tấn công Việt Nam. Đây là ba cái cớ mà Trung Quốc tự nghĩ ra để hợp thức hóa việc mang quân sang đánh Việt Nam. Quyết định tấn công quân sự vào biên giới phía Bắc Việt Nam đã được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua vào tháng 7 năm 1978. Quyết định đó được thông qua một cách vô cùng bí mật và không có bất cứ một sự chống đối nào cả. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định ngay từ đầu là sẽ hành động quân sự hạn chế, vừa dạy cho Việt Nam một bài học, vừa thăm dò xem thái độ của Liên Xô như nào khi biết Việt Nam bị ăn đòn. Trung Quốc muốn truyền tải thông điệp với Liên Xô rằng họ sẵn sàng đứng lên để chống lại những tên đại bá. Sau khi có kế hoạch xong thì Trung Quốc bắt tay ngay vào để thực hiện. Đầu tiên là đi ngoại giao với các nước để tránh bị ăn quả chọc gậy bánh xe. Đặng Tiểu Bình lên đường đi ve vãn các nước không cộng sản ở Đông Nam Á, trong đó có các nước như Thái Lan, Malaysia hay Singapore. Mục đích của chuyến đi là để nói với các nước này rằng mấy nữa ta mang quân sang đánh Việt Nam thì chúng mày cứ giả vờ như không biết anh nhá. Mấy nước kia nghe Trung Quốc nói thế thì cũng hơi rén, bởi Trung Quốc ngày xưa còn viện trợ cho Việt Nam cùng chung một lý tưởng. Giờ tự nhiên anh em còn quay sang đánh nhau như này, thế thì có khi nào mình cũng là thí sinh tiếp theo hay không? Ông Trung Quốc này thì chưa bao giờ nguôi ngoai cái việc mở rộng lãnh thổ. Thế nhưng Trung Quốc đã thuyết phục rằng Trung Quốc không phải là mối đe dọa an ninh ở Đông Nam Á. Nước có thể đe dọa an ninh Đông Nam Á phải là Việt Nam. Việt Nam cho Liên Xô sử dụng cảng Cam Ranh rồi, thế nên chúng mày kiểu gì cũng sẽ bị đe dọa mà thôi. Thấy Thái Lan chưa tin lắm vì lý do cũng chẳng có gì quá thuyết phục, thế nên Trung Quốc lại phải hứa riêng với Thái Lan rằng: "Chú yên tâm đi, anh sẽ không viện trợ cho Đảng Cộng sản Thái để phá chú nữa đâu. Chú chỉ cần ngồi yên nhìn anh đánh Việt Nam là được." Sau 9 ngày loanh quanh mấy nước Đông Nam Á thì cuối cùng Đặng Tiểu Bình cũng đã thuyết phục xong. Đơn giản bởi bọn này nó cũng lom rom, thế nên nhét tiền vào mồm một cái là im được ngay. Cái khó nhất của Trung Quốc bây giờ là làm sao thuyết phục được thằng nhà giàu là Mỹ. Thằng đấy có nhét tiền vào mồm nó thì nó lại còn trả đấm cho ấy. Chính vì thế mà ngày 28 tháng 1 năm 1979, Đặng Tiểu Bình đã đặt chân tới nước Mỹ và lôi Liên Xô ra để thuyết phục. Với mấy cái bọn lom rom ở Đông Nam Á thì chỉ cần liên quan tới an ninh khu vực thôi là ổn rồi. Thế nhưng đối với Mỹ thì câu chuyện nó phải là an ninh thế giới, cái tầm nó rộng hơn rất nhiều. Đặng Tiểu Bình đã lên án cực kỳ gay gắt những hành động của Liên Xô ở Trung Đông và Nam Á. Chính vì thế mà anh Mỹ à, anh phải chung tay với em để kiềm chế Liên Xô lại. Anh em mình bây giờ là có kẻ thù chung rồi, thế nên là phải đoàn kết mà phang nó thôi chứ còn sao nữa. Ở tầm vĩ mô thì là như vậy, còn ở tầm vi mô thì Việt Nam và Liên Xô có quan hệ rất mật thiết. Chính vì thế mà cần phải ngăn chặn cả Việt Nam nữa. Lý do mà Trung Quốc đưa ra là bởi Việt Nam có tham vọng bá quyền, muốn thành lập Liên bang Đông Dương để gây mất an ninh trật tự trong khu vực. Về tình thì Hoa Kỳ rất ủng hộ Trung Quốc rồi, thế nhưng câu hỏi đặt ra cho Trung Quốc bây giờ là về lý thì không thể nào oang oang ủng hộ như thế được. Tự nhiên lại đi ủng hộ Trung Quốc đánh Việt Nam như thế thì khác gì Mỹ là thằng đều đúng không? Mỹ tốt lắm chứ bộ. Từ trước đến nay nhá, Mỹ đánh ai cũng đều có lý do cả. Làm như thế thì mất mặt hết hình ảnh nước Mỹ là một đất nước luôn đại diện cho lẽ phải. Chính vì thế mà Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và Đặng Tiểu Bình lại phải gặp nhau sầu riêng một phát cuối nữa để thống nhất. Carter trao cho Đặng Tiểu Bình một bức thư tay, trong đó khuyến nghị Trung Quốc có phang thì phang, nhưng mà phải phang có kiềm chế thôi đấy nhá, tránh để lại những hậu quả quốc tế về sau, lúc đó lại rất bất lợi cho Hoa Kỳ. Mục đích của quả gặp mặt riêng và bức thư tay này cuối cùng là để sau này có ai bóc mẽ ra thì Hoa Kỳ cũng có thể tự tin cãi trắng được. Đó, tao có ủng hộ gì Trung Quốc đâu, chúng mày cứ bịa đặt ra như vậy, bằng chứng nào mà chúng mày lại bảo tao làm thế? Trung Quốc nghe thấy Mỹ đồng ý như vậy thì mừng hơn bố đẻ em bé. Vì Mỹ đồng ý thì là đường thông hè thoáng rồi, cứ thế mang quân sang đánh Việt Nam thôi. Thế nhưng cùng với đó thì để Mỹ yên tâm tuyệt đối, Đặng Tiểu Bình vẫn khẳng định lại tư tưởng một lần nữa rồi mới ra về. Anh cứ yên tâm mà em, lần này em chỉ mang quân sang đánh nó tầm 10 đến 20 ngày thôi là em rút về rồi. Và thế là Mỹ và Trung Quốc đều đạt được mục đích của mình. Mỹ thì ngày đó sở dĩ cũng chẳng ưa gì Việt Nam, còn Trung Quốc thì thôi khỏi phải nói, chưa bao giờ họ muốn Việt Nam phát triển. Tác giả Nayan Chanda đã nhận xét rất hay về điều này rằng Jimmy Carter đã chọn một con đường giải thoát nhẹ nhàng bằng một sự phản đối mang tính hình thức và một cái nháy mắt già dấu sắc lẹm. Ngoài mặt thì Mỹ tỏ ra mình là hoa hậu thân thiện, thế nhưng đằng sau đó thì Mỹ vẫn gián tiếp ủng hộ Trung Quốc đánh Việt Nam rất ác liệt. Bằng chứng là việc Mỹ đã ngăn cản Liên Xô can thiệp vào Việt Nam khi Trung Quốc mang quân sang. Lý do mà Mỹ lấy ra để can thiệp đó là hiệp ước hạn chế số lượng vũ khí tấn công chiến lược, viết tắt là SALT, giữa Mỹ và Liên Xô. Hiệp ước này bắt nguồn từ việc cả hai ông lớn này đều chạy đua vũ trang toi cả khói ra để tranh nhau vị trí bá chủ thế giới. Cứ ông Liên Xô ra quả tên lửa nào mới là ông Mỹ lại phải nghĩ cách vượt mặt và ngược lại. Chính vì thế mà hai ông này hiểu rằng cứ chạy đua vũ trang như thế này chết tốn kém lắm, mà chạy đua chỉ để dọa nhau là chính, chứ đánh nhau làm gì nữa cái giờ này. hai thằng cứ làm được bao nhiêu tiền là lại đổ dồn hết vào việc sản xuất vũ khí để khè nhau. Thế xong đùng một phát, có một nước nào đó kiểu như Trung Quốc nó bùng lên thì có phải ăn cám không? Chưa kể là kinh tế xã hội hai nước lúc đó lại bị trì trệ, không thể nào phát triển được. Chính vì thế nên thôi, bắt tay nhau đi cho nhanh. Anh em bây giờ thống nhất là hạn chế nhá, sản xuất vũ khí đánh nhau ít thôi, mình còn dồn tiền mà làm việc khác nó sướng hơn. Chứ đánh nhau chẳng giải quyết được gì, cũng lắm lại là hòa. Và thế là khi hiệp định hạn chế số lượng vũ khí tấn công chiến lược giữa Mỹ và Liên Xô được ký vào năm 1972 thì hai nước này đã bắt đầu có những ràng buộc với nhau. Đây cũng chính là cái cớ mà Mỹ tác động để Liên Xô không can thiệp vào việc Trung Quốc mang quân sang đánh Việt Nam năm 1979. Trung Quốc vớ được cái này thì lại còn sướng hơn cả ông nội để em bé. Mỹ đã ủng hộ về mặt tinh thần thôi là coi như đường thông hè thoáng lắm rồi, giờ lại còn can thiệp để Liên Xô không nhúng tay vào nữa. Thế thì có khác gì là đền bù giải tỏa để mở thêm đường cho Trung Quốc tràn sang Việt Nam đâu. Trên đường từ Mỹ trở về, Trung Quốc còn tạt qua nhà anh Nhật một lúc để anh em ngồi hàn huyên tâm sự về hai quả bom mà Mỹ đã thả xuống năm 1945. Hai quả bom đấy thực sự là đau thương quá anh nhỉ. Em nghe tin là Mỹ thả bom xuống nước Anh ấy mà em khóc hết nước mắt. Trước khi ra về ấy, thì em chỉ muốn nói với anh như này này, bố Mỹ của anh ấy thì đã đồng ý cho em đánh Việt Nam rồi. Thế nên là mấy nữa em mang quân sang đánh Việt Nam ấy thì anh đừng hô he gì đấy nhá. Anh ở gần em, anh cũng là nước lớn. Thế nên em rất tôn trọng anh và báo tin cho anh như vậy thôi. Còn bây giờ thôi em chạy đây. Và thế là khi lập xong tuyến hàng rào phòng ngự với các nước như Mỹ, Nhật và khối ASEAN thì Trung Quốc coi như đã xong một nửa chặng đường. Bây giờ chỉ việc tràn quân sang mà múc mà thôi, chẳng cần phải lo nghĩ gì nữa. Vậy ý đồ động cơ thật sự của Trung Quốc khi mang quân sang đánh Việt Nam năm 1979 là gì? Họ đặt ra những mục tiêu gì trong cuộc chiến đó? Tất cả sẽ có vào số sau trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nhà sếp ơi! Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé!